Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Thiên Sát Cô Tinh. Lời này vừa ra Mễ Tử Hiên là triệt để tỉnh rượu. Hoảng sợ nói, cái gì, bỏ trốn, vì cái gì a? Tề Vi Vi cúi đầu nhìn mình dày nhỏ giọng nói. Phụ mẫu ta an bài ta xuất ngoại tiếp tục đào tạo sâu. Hai ngày nữa liền đi. Tề Vi Vi xuất ngoại sự tình không phải là gần nhất mới định, mà là đã sớm định. Là nàng đại tam, đại học năm ba. Thời điểm, cha mẹ của nàng biết Hoa Hạ chữa bệnh đại hoàn cảnh không tốt. Bọn họ hy vọng nữ nhi của mình công tác hoàn cảnh có thể càng đỡ một ít. Đương một người người tôn kính bác sĩ, mà không phải tại Hoa Hạ đương mỗi người hô đánh bác sĩ. Bác sĩ tại Hoa Hạ địa vị cũng không cao, thế nhưng tại Mỹ Quốc lời lại là cái tương đối có địa vị chức nghiệp. Cho nên bọn họ cho đủ Vivian giấy tốt nghiệp đại học xuất ngoại đào tạo sâu cơ hội. Đều học thành liền lưu ở Mỹ Quốc. Tề Vi Vi ngay từ đầu cũng là muốn xuất ngoại. Tại Mỹ Quốc nàng có thể tiếp nhận tốt hơn y học giáo dục, học được càng nhiều đồ vật, sau khi tốt nghiệp có thể lưu ở Mỹ Quốc trở thành một mỗi người kính ngưỡng bác sĩ. Lưu ở Hoa Hạ lời nàng một cái nữ hài thật sự là ứng phó không được ác liệt chữa bệnh đại hoàn cảnh. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngay tại Tề Vi Vi sắp tốt nghiệp thời điểm Mễ Tử Hiên hoành không xuất thế. Ngay từ đầu Tề Vi Vi cũng không nghĩ cùng hắn có chút gì đó liên quan, càng không muốn trở thành người này bạn gái. Lúc ấy nhìn hắn trả lại rất là tốn sức, nói là chán ghét cũng không quá. Có thể theo hai người ở chung thời gian kéo dài, cùng với kinh lịch một loạt sự tình, Tề Vi Vi là triệt để thất thủ, rốt cục tới nhấm nháp đến yêu đương mỹ diệu tư vị. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong Tề Vi Vi hoàn toàn là cầm ra nước ngoài học sự tình không hề để tâm, là tập trung tinh thần muốn cùng Mễ Tử Hiên cả ngày chán ngấy cùng một chỗ. Thế nhưng theo tốt nghiệp tới gần, Tề Vi Vi cũng không thể không đối mặt muốn cùng Mễ Tử Hiên phân biệt cục diện. Nàng không muốn cùng Mễ Tử Hiên tách ra, vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một là Mễ Tử Hiên cùng nàng ra nước ngoài học, nhưng này tựa hồ là không thể nào. Mễ Tử Hiên trước kia chính là cái vệ giáo tốt nghiệp, tuy nói đặc biệt bị Kinh Đại học Y khoa tuyển nhận, nhưng là xa không tới có thể khiến Mỹ Quốc những cái kia cao đẳng chữa bệnh học phủ chúng tuyển hắn. Tình trạng, trừ phi Mễ Tử Hiên đi qua cùng đọc, nhưng này đối với Mễ Tử Hiên mà nói quá không công bình. Tề Vi Vi không muốn ích kỷ như vậy để cho Mễ Tử Hiên buông tha cho việc của mình nghiệp. Loại thứ hai lựa chọn chính là Tề Vi Vi lưu lại ở trong nước, coi nàng thành tích học tập cùng với tại bệnh viện trong thực tập biểu hiện lưu lại viện là không có vấn đề gì. Thế nhưng cha mẹ của nàng làm sao có thể đáp ứng? Tề Vi Vi đã cùng cha mẹ để lộ qua không muốn đi du học, ngay tại lưu lại ở kinh thành ý tứ. Kết quả đổi lấy là cha mẹ của nàng lôi đình lửa giận. Tề Vi Vi là không còn dám nói việc này. Hiện tại muốn cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ cũng chỉ có bỏ trốn một con đường có thể đi. Hai người bọn họ đi Phong huyện, gạo nấu thành cơm, cầm giấy hôn thú một lĩnh. Cha mẹ của nàng cũng không có biện pháp, vì chính mình tình yêu, Tề Vi Vi là không quan tâm, liền cha mẹ cũng không muốn. Xúc động có giống như là kia phác hỏa con bươm bướm. Đương Tề Vi Vi đem mình muốn ra nước ngoài học sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe xong, hắn là liên tục cười khổ, đưa tay cầm Tề Vi Vi tuôn ra vào trong ngực nói: theo ta trở về quá ủy khuất ngươi, ngươi không đành lòng để ta buông tha cho chuyện ta nghiệp, ta lại làm sao nhẫn tâm để cho ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy. Ra nước ngoài học không phải là ngươi một mực mộng tưởng sao? Vì ta buông tha cho chính mình lý tưởng đáng giá không? Tề Vi Vi đẩy ra Mễ Tử Hiên, cố chấp phải xem lấy hắn nói. Đáng, Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Không đáng, ngươi buông tha cho du học cơ hội, cũng sẽ cùng cha mẹ ngươi tan vỡ. Nếu như ta đồng ý mang ngươi trở về, ngươi không ta cảm giác quá ích kỷ sao? Tề Vi Vi nức nở nói. Đối với ngươi không muốn với ngươi tách ra. Chúng ta đi thôi, được không? Van cầu ngươi. Mễ Tử Hiên còn là lắc đầu, duỗi ra hai tay nắm ở Tề Vi Vi vai nói. Ta thật không nghĩ về sau ngươi oán trách ta. Tề Vi Vi vội la lên. Ta sẽ không oán trách ngươi. Thực, ta chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên cười đưa tay xoa xoa Tề Vi Vi tóc dài nói. Nhà đầu ngốc, nghe ta, xuất ngoại a, dùng không bao lâu ta sẽ đi tìm ngươi. Ta thề, ta không lừa ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên liền có một loại buồn nôn cảm ơn. Thật sự là lời này hắn nói quá nhiều. Cùng Hướng Kỳ Huyên nói qua, cùng Lan Hinh Đồng cũng đã nói, còn có Lương Tiêm Vũ, hiện tại lại cùng Tề Vi Vi nói, ni mã mình đời này không phải là thiên sát cô tinh a. Như thế nào nữ nhân bên cạnh cả đám đều muốn đi? Chính mình còn phải thả các nàng rời đi. Tề Vi Vi quật cường nói, ta không đi, ta liền không đi. Mễ Tử Hiên chau mày nói, ngươi như thế nào không nghe lời kia? Ngươi du học là tốt sự tình, ngươi có thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục, cũng sẽ không cùng ngươi cha mẹ tan vỡ. Chúng ta là hội tách ra một đoạn thời gian, nhưng ta cam đoan sẽ không quá trưởng. Thực, Tề Vi Vi mãnh liệt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc ròng nói. Ta thực không muốn cùng ngươi tách ra. Mễ Tử Hiên ngửa mặt thở dài nói. Ta cũng không muốn, thế nhưng chia lìa mới có đoàn tụ. Đi thôi, khác bởi vì ta trả giá nhiều như vậy. Này đối với ngươi không công bình. Đối với cha mẹ ngươi đồng dạng không công bình. Mễ Tử Hiên là càng nói càng cảm giác buồn nôn. Còn có bất đắc dĩ. Ta ni mã chọc ai rước lấy nhục ai. Như thế nào bên người những cái này nữ từng cái một không là muốn đi bệnh viện lớn. Muốn chính là xuất ngoại. Lão thiên gia ta cũng không đắc tội ngươi. Ta cũng không có làm chuyện gì xấu. Ngươi về phần đối với ta như vậy sao? Kỳ thật Mễ Tử Hiên để cho Tề Vi Vi đi du học. Không riêng gì không nghĩ nàng nhiều năm vừa nghĩ tới vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Mà bên cạnh mình còn có một đống lớn nữ nhân mà sinh lòng câu oán hận. Mễ Tử Hiên không muốn làm cho Tề Vi Vi biến thành một cái cả ngày cùng hắn phàn nàn oán phụ. Đây không phải là hắn thích Tề Vi Vi, là một cái rất nữ nhân xa lạ. Mễ Tử Hiên thực không muốn làm cho Tề Vi Vi biến thành như vậy. Còn có Điền Tư Dương thế nhưng là tại Phong huyện. Tuy kia nhà đầu ngốc đã cùng Mễ Tử Hiên nói mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân đều muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng này nếu thật là cầm Tề Vi Vi mang về, Điền Tư Dương nhất định sẽ rất khó chịu. Tề Vi Vi cũng sẽ không chịu nhận. Không bằng liền buông tay để cho Tề Vi Vi đi phi. Về sau có thể hay không trả lại cùng một chỗ, liền từ lão thiên gia tới làm quyết định đi. Một tuần lễ Tề Vi Vi đi, là Mễ Tử Hiên tự mình đem nàng đưa lên phi cơ. Cha mẹ của nàng cũng đi. Tề Vi Vi ngay trước cha mẹ của nàng mặt lại không chỗ cố kỵ cùng Mễ Tử Hiên hôn nồng nhiệt. Thấy đôi thẳng nhíu mày, nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt cũng là càng u oán. Nội tâm không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tiểu tử thúi này có bản lãnh gì đem mình luôn luôn nhu thuận nữ nhi mê thành như vậy, lại trước công chúng hạ cùng hắn cái dạng này. Bất quá may mà khuê nữ còn là lên phi cơ đi. Nếu lưu lại, thật không biết cũng bị kia thằng danh con tai họa thành cái dạng gì. Hiển nhiên Tề Vi Vi cha mẹ đối với Mễ Tử Hiên này chân lông con rể rất là không hài lòng. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, nhìn hắn kia cả lơ phất phơ dạng đoán chừng cũng không có việc gì nghiệp. Nữ nhi cùng như vậy người về sau còn có thể có hào. Cứ như vậy Tề Vi Vi cha mẹ trở về trên đường cũng chưa cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt. Cho là hắn căn bản không xứng với nữ nhi của mình. Mễ Tử Hiên sinh hoạt cũng theo Tề Vi Vi rời đi khôi phục lại bình tĩnh. Nên đi làm, nên tan tầm đã đi xuống ban. Rảnh rỗi e rằng trò chuyện lôi kéo Hình Bân ba người bọn hắn ra ngoài hồ ăn hay. Mà bệnh viện những cái kia mê luyến Mễ Tử Hiên các y tá lại là hưng phấn. Tình địch đi, hay là đi vạn dặm xa Mỹ Quốc. Đây chính là các nàng ra tay cơ hội tốt. Kết quả là Mễ Tử Hiên lại mỗi ngày đều có thể gặp được bất đồng y tá tới ước hắn ăn một bữa cơm. Nhìn cái điện ảnh cái gì? Thấy Bối Tư Di ghen ghét đến không còn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Chỉ có thể là lo lắng xuông. Nhưng may mắn là những cái này y tá trả lại nhập không Mễ Tử Hiên pháp nhãn. Đến không có cùng các nàng thông đồng thành gian. Này đến là để cho Bối Tư Di thở dài ra một hơi. Nháy mắt lại là hơn nửa tháng đi qua. Kinh thành triệt để tiến nhập giữa hè mùa. Cũng là Mễ Tử Hiên thích nhất mùa. Đi ở trên đường cái khắp nơi đều là đại bạch chân. Thấy hắn chảy dòng chảy nước miếng. Vì vậy thằng này tan tầm cũng không đi. Liền ngồi xổm cửa bệnh viện nhìn mỹ nữ. Khiến cho một đám bệnh viện y tá trang phục càng mát lạnh. Nhưng Mễ Tử Hiên thấy thì thấy. Cũng bất quá đi đến gần. Chính là qua xem qua nghiện. Khiến cho một đám y tá lại là tiếng oán than dậy đất. Tháng 6, cự ly thất nguyệt chỉ có một tháng. Mễ Tử Hiên cầm đến chứng nhận tốt nghiệp thời gian cũng càng gần. Vừa tốt nghiệp Mễ Tử Hiên liền sẽ rời đi nơi này. Phản hồi Phong Thành, không phải là hắn không muốn lưu ở mỗi người hướng tới bệnh viện lớn. Mà là hắn sự nghiệp vừa mới cất bước. Lưu ở Phong huyện này địa phương nhỏ bé thích hợp hơn Mễ Tử Hiên sự nghiệp phát triển. Thành phố lớn sói quá nhiều. Mễ Tử Hiên hiện tại cánh cũng không có cứng rắn. Nhưng đối với giao không bọn sói này, Phong huyện tuy nhỏ, nhưng là hắn địa bàn. Không ai dám đánh hắn chủ ý. Đang nói còn có Lưu Kiến Thiết, Khang Đại Tráng, Mạc Vu Phi những cái này địa đầu xa vì hắn hộ giá hộ tống. Ngày nọ buổi chiều Mễ Tử Hiên chán đến chết ghé vào y tá đứng một bên đùa y tá. Một bên ngáp, đúng lúc này trong đại sảnh loa phóng thanh vang dội, ngoại ô Hoành Đạt khai thác mỏ phát sinh đặc biệt lớn sập hầm mỏ. Sở hữu xuất viện trước bác sĩ, y tá thỉnh tự vị. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức tinh thần. Hoành Đạt khai thác mỏ thế nhưng là kinh thành lớn nhất quặng mỏ. Chỉ là công nhân là hơn đạt mấy vạn người. Lớn như vậy quáng suất đặc biệt lớn sập hầm mỏ được chết bao nhiêu người. Chu Trạch Dân, Bao Văn Kiệt người xung quanh vội vã đi ra. Chu Trạch Dân cũng không nói nhảm nói thẳng. Tiểu Bao lần này ngươi dẫn đội tổ chức cứu viện lập tức đi hiện trường. Phải nhanh, suất lớn như vậy sự tình Bao Văn Kiệt sắc mặt rất là trầm trọng. Gật đầu nói. Ta biết chủ nhiệm, nói đến đây hắn vỗ vỗ tay hướng Mễ Tử Hiên những cái này xuất viện trước bác sĩ. Y tá nói, mọi người lập tức xuất phát. Lần này sập hầm mỏ có thể so sánh Mễ Tử Hiên vừa tới ngày đó gặp. Được trọng đại tai nạn xe cộ nghiêm trọng nhiều. Nghiêm trọng có bệnh viện cũng không kịp tổ chức khẩn cấp cứu viện hội. Trực tiếp để cho chữa bệnh và chăm sóc đi hiện trường tiến hành cứu viện. Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn Bối Tư Di dẫn theo hộp cấp cứu liền ra ngoài. Mễ Tử Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiền Đức Hải khởi động xe sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu Mễ, tiểu bối lần này cứu viện hội rất nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Suất lớn như vậy sập hầm mỏ. Bác sĩ y tá là muốn đi vào đến trong hầm mỏ. Mà đường hầm bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện lần thứ hai lún. Đem bọn họ toàn bộ nện ở bên trong. Thật sự là tương đối nguy hiểm. Với tư cách là cấp cứu trung tâm lão lái xe Tiền Đức Hải tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Bối Tư Di nghe xong lời này một chút khẩn trương lên. Một giây sau liền kéo lấy Mễ Tử Hiên tay nói. Mễ đại phu đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn khác thể hiện a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.